Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chính là vị cứu tinh của loài người hiện nay, là hy vọng duy nhất để kết thúc thời kỳ tận thế. Cũng là tương lai mà họ đặt nhiều kỳ vọng. Chỉ một ngọn lửa như vậy thôi sao có người trơ mắt nhìn ngọn lửa phun ra, ngồi phịch xuống đất khóc lóc thảm thiết. Cũng có người như bị ma ám nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, miệng lẩm bẩm. Hắn sẽ không chết, hắn không thể C, H, E, T như vậy được. Thanh M, Á, U trong mắt Trầm Tranh đột nhiên tăng vọt. Thanh M, Á, U màu vàng đột nhiên chuyển sang màu đỏ, một gợn sóng quét qua. Không ai có thể đứng vững, những người còn đứng, ngay cả thuộc hạ của Hạ Cần Thời cũng lần lượt bị gợn sóng năng lượng quét trúng mà ngã xuống. Nếu không phải Trầm Tranh nhìn thấy vòng tròn màu xanh lá cây đại diện cho kỹ năng tuyệt chiêu trên mặt đất mà vội vàng né tránh, chỉ sợ với khoảng cách giữa cô và Hạ Cần Thời, nhân vật của cô lúc này đã phải lìa đầu rồi. Những người khác trên mặt đất ngẩng đầu lên, họ nhìn thấy một con quái vật toàn thân mặc áo giáp sắt, sau lưng mọc đôi cánh trong suốt khổng lồ, nâng đỡ nó lơ lửng trên không trung. Đúng vậy, hình dạng đôi cánh thiên thần, nhưng tất cả những thứ khác hoàn toàn là một con quái vật. TBCT Âm Tranh mở to mắt kinh ngạc trước màn hình, có lẽ là vì trước đó đã nhìn thấy vẻ ngoài đẹp trai nho nhã của Hạ Cần Thời, nên sự tương phản này mới trở nên vô cùng lớn. Một người theo đuổi sức mạnh, vậy mà lại có thể ra tay tàn nhẫn với khuôn mặt của mình như vậy sao? Quần áo trên người Hạ Cần Thời đã bị đốt cháy hoàn toàn, da thịt trên N, G, Ự, C hắn nứt ra, lộ ra ánh sáng của đủ loại tinh hạch và nguồn năng lượng bên trong. Bên dưới làn da của con người không phải là trái tim đang đập, thứ kết nối tất cả những thứ đó lại với nhau là thép và sợi tổng hợp. Trên chani và đùi không có một chút cơ bắp nào, còn trên màn hình gắn trên N, G, Ự, C hắn thì liên tục nhấp nháy ánh sáng của đủ loại thông số. Đây chính là sự cải tạo của hắn. Đó là con quái vật gì vậy? Có người nằm trên mặt đất phát ra âm thanh không thể tin nổi. Những người khác ở căn cứ Noe đã chạy tới. Nghe thấy những lời nghi ngờ và lời bàn tán như vậy, Trầm Tranh thấy những người khác ở căn cứ Noe hét lên. Hắn không phải là người. Hắn là người máy, cho nên mới không có tình cảm của con người. Quả B, O, M hạt nhân của hắn không phải để tiêu diệt Thây Ma. Hắn muốn để Thây Ma tiến hóa thêm một lần nữa để tiêu diệt loài người. Khuôn mặt Hạ Cần Thời lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn quay sang con gấu khổng lồ trên mặt đất, đôi cánh từ từ vỗ hai cái. Đáng tiếc, đến thời điểm này rồi, mà thứ lớn nhất mà cô có thể nghĩ ra để đe dọa tôi, cũng chỉ có vậy thôi. Tối đa là G, I, E, C sạch tất cả những người có mặt ở đây. Bí mật của hắn vẫn có thể giữ được. Huống hồ khi con người trở nên mạnh mẽ đến một mức độ nào đó, thì tất cả dư luận cũng chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn dư luận mà thôi. Ngay lúc này, trên mặt đất đột nhiên lại vang lên một tiếng kêu đau đớn của một người khác. Trầm Tranh nghe tiếng tìm đến, thấy người phụ trách của một căn cứ khác khóc lóc nằm vật xuống đất. Hắn ta tức giận chỉ vào đôi cánh bán trong suốt như cánh bướm trên lưng Hạ Cẩn Thời, gào lên. Đó là dị năng của em trai tôi. Cách chương.